thần uy lâm thế, thiên hạ đích trí nữ. Chương 8, một âm mưu, một, góc truyện audio.com. Cuộc sống của Henry vẫn tuân theo vòng tuần hoàn không đổi. 5:30 dậy vệ sinh cá nhân, 5:45 rèn luyện cơ thể trong phòng tập thu nhỏ, 6:45 ăn uống, từ 7:00 sáng đến 9:30 tối nghiên cứu và ở mãi trong phòng thí nghiệm cùng với vô số mô hình. Giả thuyết mà cô tự đặt ra, mỗi bữa ăn cô chỉ uống thuốc dinh dưỡng mà thôi, thỉnh thoảng lại tham gia thảo luận, nghe giảng trực tiếp với các giáo sư tiến sĩ trong các trung tâm. Ở đây không phát triển nền y học đông y là mấy nên cô phải tự tìm tòi tài liệu và thư cứu cánh cho cô lúc này lại là những bộ tổng hợp tri thức. Quà sinh nhật cuối cùng của cô à, đôi khi, cô cũng dành thời gian xem qua những kiến thức về ngành kỹ thuật để có thể đối phó với tên Ivan đáng ghét kia. Một con người, à mà lúc này nên nói là nửa người, nửa máy chứ nhỉ, luôn đắm chìm trong không gian tri thức mà bỏ dỡ những trải nghiệm đẹp đẽ. Không có duyên có được những kinh nghiệm cuộc sống giản đơn nhưng đầy triết lý. Liệu một sinh vật suốt ngày sống trong lòng kính như vậy làm sao có thể đối mặt được với biết bao sóng gió cuộc đời với kho kiến thức của mình? Làm sao hiểu hết được, phân biệt được, thấu hiểu được tiếng lòng cũng như mong muốn chân chính của bản thân khi chỉ biết tự nhốt mình trong khoảng không gian chật hẹp? Cho rằng việc đi mọi nơi thật vô bổ và tốn thời gian. Quá nhập tâm vào một vấn đề mà quên xem xét những vấn đề khác ở các khía cạnh khác nhau. Những trải nghiệm mới mẻ cùng hiểu biết mới ở những vùng đất mới. Sinh vật đó làm sao hiểu được, cảm nhận được, nếu đó là gốc nguồn suy nghĩ thì qua một khoảng thời gian cái bảo tàng vô giá ấy sẽ dần bị xói mòn. Không thực tế và sai lệch, vậy thử hỏi, việc tự học chỉ ở một mặt của con đường thành công. Chỉ mải mê nghiên cứu và phân tích, có thể đi đến cuối con đường hay không? Với những gì đang và sẽ làm, những suy nghĩ của Henry lúc này sẽ làm cô trải qua muôn vàn cay đắng ngày sau. Phải vượt qua bao trở ngại, cô mới hiểu được nguyên tắc này. Ách, dù sao lúc này cô chỉ mới hơn 10 tuổi, có chững chạc như thế nào cũng không thể tự mình ngộ ra được. Thành công là phần thưởng cho sự thông minh cùng phấn đấu vượt qua giới hạn của bản thân mới đạt thành. Thành công sao? Cô nhất định làm được. Vincent, cái tên đứng đầu trong danh sách đen mới lập của cô. Thiên tài kỹ thuật sao? Dù cho có là thiên tài vạn năng đi nữa, cô cũng sẽ trả đũa. Ít nhất, phải bắt anh ta giam vào phòng sung điện, trà đạp mặt anh ta, vẽ thật nhiều vòng tròn lên đó. Cho anh ta uống thuốc kích thích mà không được thỏa mãn. Bắt anh ta làm người hầu cho cô suốt đời. Cái tên này, cô nhớ kỹ, 10 tuổi mà ác quá thì a à, kể từ lúc đó đến giờ. Cô vẫn chưa gặp lại Vincent. Hừ, rõ ràng là đang trốn mà. Tỷ trả thù, 10 năm chưa muộn, cách một tuần lễ, cô vẫn được thỉnh lên trung tâm kiểm tra. Nhưng, cô cảm thấy cơ thể có gì đó rất kỳ lạ. Có lẽ là ảo giác đi. Một khoảng thời gian sau, Lucas đến tìm cô và muốn cô tham gia huấn luyện để thích nghi với cơ thể mới này. Từ khi đến hành tinh mới, Lucas thỉnh thoảng vẫn đến thăm, hỏi han nhắc nhở cô, đối xử với cô rất tử tế. Tỷ bị lừa mất rồi hu, đối với cô mà nói, cơ thể nửa người, nửa máy này có cũng được mà không có cũng được, nhưng cô vẫn không thích nó. Và càng không thích bị người ta xem như một vật vô tri mà sắp xếp. Tự ý làm bừa trên thân thể cô. Mặc dù Lucas đối với cô rất tốt, nhưng việc làm của con trai hắn sẽ không biết sao. Có khi còn là chủ mưu nữa chứ. Rốt cuộc thì cái cơ thể khác người của cô là món hàng giá trị mà người khác lúc nào cũng muốn tiêu khiển khống chế. Không quan tâm là cách cô sống sót qua từng ngày. Họ muốn làm gì thì mặc họ. Miễn là không động đến mấu chốt của cô là ổn, cho dù cô muốn chống trả, nhưng cô không có khả năng để làm điều đó. Sẽ có một ngày, cô thoát khỏi cuộc sống bây giờ và tự mình tạo nên mọi thứ. Cô đương nhiên nhận lời tham gia khóa huấn luyện chưa biết thời hạn mà Lucas đề ra. Lịch làm việc của cô càng thêm dày đặc nữa rồi. Tri thức tất nhiên với cô là quan trọng nhất, nhưng điều kiện trước tiên là phải có sức khỏe tốt để tiếp thu tri thức. Cô bắt đầu khóa huấn luyện ngay khi vừa qua năm mới. Để thuận tiện, cô chuyển đến ở trong một chung cư chuyên dụng cho các đặc vụ chuyên nghiệp. Khóa huấn luyện của Henry gồm 3 chuyên mục chính: thể lực, cách chiến đấu tự vệ, phân tích tình huống và lập kế hoạch chống trả. Nghe như đơn giản nhưng thật chất là cả một quá trình. Cô có cảm giác bản thân đang bị lấy ra so sánh với các đặc vụ và mục tiêu là phải đạt chuẩn đặc vụ cao cấp A, G. Tiêu chuẩn cũng thật quá cao đi. Tháng đầu tiên, cô đứng cuối cùng trong số những đặc công sơ cấp. Kết quả này có lẽ là do cô trốn đi nghiên cứu đây mà. Tháng thứ hai, thứ ba, cô vẫn đứng hạng chót. Tệ hại A, nhưng vấn đề là nếu cô vẫn đứng hạng chót tiếp tục, cô sẽ bị phạt sống cuộc sống viễn cổ trong một tuần. Cô không muốn, không muốn đâu, biết rằng lịch sử là thứ đáng trân trọng nhưng việc sống cuộc sống mình trần như nhộng suốt ngày như vậy, cô không chấp nhận được, dù có ăn lông ở lỗ đối với cô chả hề gì. Nhưng cả người khỏa thân, đáng sợ, huấn luyện thì làm sao? Cô sẽ hoàn thành thật tốt. Năm 11 tuổi, liên tiếp đứng ở vị trí trung cấp trong khóa. Năm 12 tuổi, đứng đầu lĩnh vực phân tích. Năm 13 tuổi, đứng đầu cách tác chiến, tự vệ. Năm 14 tuổi, hoàn thành toàn bộ khóa huấn luyện với thành tích gần như hoàn hảo nếu không có mấy tháng trốn học chót bảng kia. Lập nên kỷ lục mới của giới đặc vụ chuyên nghiệp, cơ thể cô bây giờ một trời một vực với 4 năm trước. Tất cả các hoạt động qua đợt luyện tập bằng chân tay tự thân vận động đều phát huy hết những ưu điểm vốn có. Kể cả những phụ kiện gắn trên người, họ biến đổi cô thành nửa người, nửa máy với các thiết bị siêu vi chất lượng tốt nhất. Bộ não với 1/3 là máy móc hoạt động linh hoạt cùng một bộ phận hoạt động theo nguyên lý kỳ lạ. Qua một thời gian nhất định sẽ tự tuôn ra một mớ kiến thức kỹ thuật theo mức độ tăng dần. Tay phải cùng chân phải là máy. Khung xương các chỗ cũng được cải tạo lại cứng cáp vô cùng. Mắt bên phải của cô, mỗi khi kích hoạt sẽ trở nên máy hóa tự phân tích mọi vật theo hình thể khối. Theo những đường thẳng trừu tượng, đôi khi, cô không biết bản thân mình có còn theo điều khiển của cô hay không. Trải qua hơn 4 năm, phần máy móc ấy dần dần hòa vào da thịt. Chấp nhận thôi, cô là một sinh vật khác thường. Bảng thành tích của cô không chỉ có thế, cô làm sao có thể chấp nhận bản thân suýt rơi hãm vào trầm luân trong đôi ngân mâu của Vincent. Tự thân cô là một thánh thủ thôi miên mà không ai biết cả. Chỉ cần cô muốn, những vị đặc vụ siêu cấp kia cũng thoát không được. Việc cô cần làm bây giờ là củng cố lại mọi thứ và chuẩn bị cho chuyến đi sắp đến. Lucas vừa mới thông báo, cô sẽ được đi du học ở trái đất vào năm sau. Du học sao, chớ trêu a chớ trêu. Nơi đặt mầm móng, dẫn hướng cô đến với y dược giờ lại là nơi cô đi học tập. Đi du học, ha ha, đời người xoay chuyển bất theo lẽ thường đi. Ta là đường phân cách tranh luận a. Tại một văn phòng lớn, nơi tập trung rất nhiều giáo sư, những nhà nghiên cứu tài năng, đang chìm đắm vào bầu không khí căng thẳng âm trầm. Ông nghĩ đó là phương pháp hữu ích à, nếu thế thì mong ông xem lại kiến thức của bản thân đi. Đừng tưởng tôi không biết ông đang vụ lợi trong chuyện này. Ông tưởng là việc nhích vết khâu lên không gây ảnh hưởng gì đi. Mọi người càng cúi đầu xuống thấp hơn giống như hổ thẹn. Họ sợ cái khí thế kinh khủng này áp đảo tuyệt đối. Không thể chối cãi, và cái người bị chỉ trích kia giờ đang run rẩy không yên. Tuyệt chẳng dám ngẩng đầu. Ngu ngốc, đây là bản chi tiết quá trình đầu tiên. Tự mà làm lấy, ra lệnh dứt khoát, cường thế, âm thanh cao ngạo, tự tin 10 phần. Đây là nhân vật khủng bố mới trong giới y học, và lệnh của người đó phải tuân thủ bất phản kháng. Vì những việc được người đó phân phó, lệnh người đó ra, những lời lẽ khó nghe nhưng luôn luôn chính xác. Tuyệt mỹ, đó là thiếu nữ con tin của trái đất. Henry thánh thủ, ngưỡng mộ, sùng bái, kính trọng, ghen ghét, hận thù, là cảm xúc hỗn độn của mọi người tại đây. Sùng kính vì tài năng, ghen ghét vì không bằng người, bị chỉ trích đích danh, gây nên những cuộc tranh luận nảy lửa trong giới và cả dư luận. có một người như thế và người đó chỉ là một thiếu nữ 15 tuổi kiêu ngạo vì tài bản của mình. Kết thúc buổi họp đầy sóng gió, Henry cảm thấy phiền phức vô cùng. Mấy lão đầu kia cứ mè nheo mãi một vấn đề, không chịu nhìn ra khuyết điểm trong phương pháp phẫu thuật để lập trình. Chấm, cử động thư giãn cơ thể. Đã đến ngày cô được trở về nơi mình sinh ra, trái đất rồi, mấy năm qua, cô rất muốn biết trình độ kỹ thuật ở đấy đã tiên tiến đến bậc nào. Muốn biết bản lĩnh của mình sẽ vươn lên bao nhiêu trong hoàn cảnh ấy. Muốn biết nó đã đủ để trở thành địch thủ hay cộng tác với Todd và Uyển Uyển hay chưa. Cô mỏi mắt mong chờ. Tôi đã trở lại, trái đất tiếng động cơ khởi động vận chuyển nhiên liệu cho cuộc hành trình. Cuối cùng cô cũng quay lại, chuyến hành trình trở về quê hương khởi hành, cách chương.